Mời các bạn theo dõi tiếp phần 11 của quyển sách Even Perfect Isn't Perfect. Ngay cả Perfect cũng không hoàn hảo. Những bài học giá trị từ nhà đầu tư thông minh nhất thế giới. Chương 10. Hãy đưa ra thông tin định hướng. Từ bằng chứng thu thập được, chúng tôi không thể đồng ý với những khuyến nghị rằng các công ty cần ngừng việc cung cấp thông tin định hướng hàng quý. Joe Houston, Barrett Leff, Jenny Tucker, 2007. Trong chương 4, chúng ta đã biết Buffett thừa nhận công khai việc ông từ chối bán đi một doanh nghiệp tốt với bất cứ giá nào đã gây tổn hại về mặt tài chính của Berkshire. Trong chương 9, chúng ta thấy phản đối của Buffett đối với vấn đề giảm thuế đánh vào những người được xem là giàu có không phục vụ lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá Buffett cũng là một người chỉ trích việc cung cấp thông tin định hướng về thu nhập. Trên thực tế, ông đã khuyến khích nhiều công ty trong danh mục đầu tư của Berkshire, bao gồm Coca-Cola, Washington Post và Gillette, chấm dứt việc cung cấp thông tin định hướng. Sự phản đối của ông đối với hoạt động cung cấp thông tin là một ví dụ khác cho thấy quan điểm của ông có thể gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Cung cấp thông tin thu nhập định hướng là một hoạt động thường xuyên, trong đó nhà quản trị thông báo cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích biết họ nên kỳ vọng vào công ty của nhà quản trị sẽ đạt thu nhập ở mức nào trong kỳ báo cáo tiếp theo. Thông tin định hướng thường được chuyển tải qua một cuộc họp báo hoặc bằng một thông cáo báo chí. Qua nhiều năm, Buffett dần dần tin rằng thông tin định hướng là một thông lệ xấu. Ông cho rằng nó khuyến khích một cách không thích hợp các nhà quản lý và đầu tư tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn thay vì hiệu quả dài hạn. Thay vì cung cấp thông tin thu nhập định hướng cụ thể, các tập đoàn nên cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn nữa về hoạt động kinh doanh của mình. Họ nên cho nhà đầu tư biết thêm về những chỉ số then chốt có ý nghĩa quan trọng trong ngành và công bố thêm thông tin về chiến lược dài hạn của công ty, Buffett và những người ủng hộ ông nói. Để thực sự hiểu rõ tại sao thông tin định hướng lại trở thành điểm gây tranh cãi, trước hết cần phải hiểu cách thức báo cáo thu nhập ở Mỹ. Ủy ban chứng khoán yêu cầu tất cả các công ty đại chúng phải nộp báo cáo thu nhập hàng quý bằng mẫu 10Q và báo cáo thu nhập thường niên theo mẫu 10K. Các báo cáo thường niên phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập, trong khi báo cáo hàng quý không cần thiết phải qua kiểm toán. Mục đích của báo cáo quý là cung cấp cho cổ đông là các chủ sở hữu công ty thông tin về hiệu quả hoạt động của công ty. Báo cáo 10K được kiểm toán để cổ đông tin tưởng rằng bộ máy quản lý không tạo ra số liệu giả trên báo cáo của mình. Các công ty phải báo cáo thu nhập thực tế, nhưng không có điều khoản buộc họ phải cung cấp thông tin định hướng về thu nhập trong tương lai. Nói cách khác, bộ máy quản lý phải cho nhà đầu tư biết chính xác công ty đã có bao nhiêu thu nhập trong quá khứ, nhưng họ không bắt buộc phải thảo luận về mức thu nhập công ty có thể đạt trong tương lai. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều tự nguyện chọn cách đưa ra bình luận về các kỳ vọng trong tương lai và cung cấp những dự báo thu nhập cụ thể trong tương lai. Lý do họ làm việc này rất đa dạng, nhưng cơ bản điểm cốt lõi là vì nhà đầu tư yêu cầu cung cấp thông tin. Đây cũng là lý do nhiều công ty chọn cách tự nguyện báo cáo kết quả tài chính thực sự hàng quý. Họ đã làm điều đó từ rất lâu trước khi Ủy ban chứng khoán yêu cầu họ phải làm như vậy. Nếu một công ty đạt lợi nhuận lớn trong quý gần nhất, thì điều đó rất tuyệt vời. Nhưng điều mà nhà đầu tư thực sự muốn biết là họ có thể đặt kỳ vọng gì cho tương lai. Xét cho cùng, giá cổ phiếu chính là sự chiết khấu của những kỳ vọng trong tương lai, chứ không phải những kết quả trong quá khứ. Quá khứ là lịch sử, quá khứ có thể thú vị và mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, nhưng quá khứ chỉ thích hợp nếu nó nói cho chúng ta biết những điều hữu ích của tương lai. Đặc biệt, những kết quả quá khứ chỉ ra các khuynh hướng mới nổi có tiếp diễn hay không, hay cho chúng ta lý do để nghĩ rằng mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu hôm nay không có quyền hưởng dòng tiền được phân phối trong quá khứ, họ chỉ có quyền hưởng dòng tiền trong tương lai. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư muốn lắng nghe về tương lai và tại sao họ cần biết họ nên kỳ vọng vào điều gì. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi nói rằng các nhà đầu tư cá nhân không phải là những người yêu cầu thông tin này. Họ nói chính các nhà phân tích và các nhà đầu tư tổ chức mới thực sự yêu cầu cung cấp thông tin định hướng. Họ trích dẫn những số liệu chỉ ra rằng Các nhà đầu tư cá nhân đang trở thành những phần tử nhỏ bé trong thị trường tổng thể, trong khi các tổ chức như quỹ tương hỗ, quỹ hưu bổng, công ty bảo hiểm và các quỹ thanh khoản linh hoạt đang ngày càng lớn mạnh trong việc sở hữu doanh nghiệp và tiến hành hoạt động mua bán chứng khoán. Họ nói rằng, thật ngây thơ khi ai đó cho rằng các nhà đầu tư đơn lẻ bình thường muốn có thông tin định hướng. Cũng có một phần sự thật trong lập luận này, nhưng lại hoàn toàn không thích hợp, rằng chỉ có các nhà đầu tư cá nhân mới nên lo lắng về vấn đề này, có nghĩa là chúng ta không nên quan tâm đến lớp nhà đầu tư tổ chức, vốn được xem là phức tạp hơn. Tuy nhiên, các tổ chức là đại diện cho các cá nhân. Phía sau mỗi nhà đầu tư tổ chức là một nhóm nhà đầu tư cá nhân. Tại sao phải quan tâm liệu bạn sở hữu cổ phiếu General Electric trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một quỹ tương hỗ hay quỹ hưu bổng? Dù trực tiếp hay gián tiếp, thì sự thịnh vượng tài chính nói chung của bạn đều phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của GE. Do đó, chẳng có ý nghĩa gì khi cho rằng các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân là những thực thể hoàn toàn khác biệt với những lợi ích đầu tư khác nhau. Quản lý dài hạn. Nhưng thậm chí khi không giận dữ chỉ trích các tổ chức, thì các nhà phê bình cũng cho rằng thông tin thu nhập định hướng buộc các nhà quản trị điều hành doanh nghiệp một cách không thích hợp, nhắm vào các mục tiêu ngắn hạn thay vì dài hạn. Họ lập luận rằng thông tin định hướng làm cho nhà quản trị tập trung xử lý thông tin thu nhập thay vì quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Dường như họ tin bằng cách loại bỏ thông tin định hướng, bộ máy quản lý sẽ chuyển trọng tâm sang những hoạt động mang lại lợi ích cho cổ đông trong dài hạn một cách thần kỳ, thay vì chỉ cố gắng vượt qua những kỳ vọng về thu nhập hàng quý trong hiện tại. Chúng ta hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến lý giải của sự thú vị này. Chắc chắn rằng, việc quản lý một tương lai dài hạn sẽ tốt hơn nhiều. Việc xử lý thu nhập ngắn hạn rõ ràng là một ý tưởng tồi. Ví dụ, bộ máy quản lý có thể dễ dàng thúc đẩy thu nhập trong quý hiện tại bằng cách loại bỏ chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, nếu làm như thế, họ có thể bóp nghẹt thu nhập của năm tiếp theo hoặc vài năm tiếp theo. Rõ ràng, đây không phải là một quyết định khôn ngoan, dù nó có thể mang lại một đợt gia tăng mạnh nhưng tạm thời trong giá cổ phiếu. Những mánh khóe xử lý thu nhập như vậy có thể là kết quả từ áp lực phải đạt con số mục tiêu. Nhưng áp lực đó không do thông tin định hướng gây ra. Dù ban quản trị có cung cấp thông tin định hướng hay không, thì nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn cứ tiếp tục hình thành những kỳ vọng đối với doanh nghiệp. Do Ủy ban chứng khoán yêu cầu phải có báo cáo thu nhập hàng quý, nhà đầu tư sẽ hình thành kỳ vọng theo quý. Nếu Ủy ban chứng khoán yêu cầu các tập đoàn báo cáo thu nhập tài chính hàng tháng, các nhà đầu tư sẽ đặt kỳ vọng theo tháng. Chắc chắn không có lời giải thích nào khác cho thực tế hết sức cơ bản và đơn giản này. Do thông tin định hướng không phải là điều làm cho nhà đầu tư hình thành kỳ vọng, nên sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi khuyến khích các công ty ngừng cung cấp thông tin định hướng. Trái lại, việc loại bỏ thông tin định hướng có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Xét cho cùng, thông tin định hướng từ bộ máy quản trị có lẽ là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về kỳ vọng thu nhập trong tương lai mà các nhà đầu tư có thể nhận được. Thông tin định hướng cần được đưa ra bởi những người đang thực sự điều hành công ty. Có lẽ không ai có thể hiểu rõ hơn họ về khả năng thu nhập của công ty. Việc loại bỏ nguồn thông tin quan trọng này sẽ chỉ làm gia tăng sự hoài nghi và không chắc chắn về hoạt động của các công ty mà thôi. Tính dễ biến động. Buffett và những người phản đối thông tin định hướng chắc hẳn tin rằng họ đang làm những điều tốt nhất cho các cổ đông. Nhưng dường như điều mà họ cảm thấy vô cùng thất vọng là tính dễ biến động lớn trong giá cổ phiếu thường xảy ra sau những lần công bố thông tin thu nhập của doanh nghiệp. Ví dụ, không lạ lùng gì nếu bạn nhìn thấy cổ phiếu một công ty sụt giảm vài đô la chỉ vì họ không đạt được lợi nhuận kỳ vọng một vài xu. Những người phản đối thông tin định hướng thích tập trung vào dài hạn nói rằng cách thức phản ứng này quả là buồn cười. Có lẽ họ đúng. Nhưng thay vì nghĩ rằng một đợt bán tháo cổ phiếu không hợp lý là cơ hội để mua thêm cổ phiếu giá rẻ, thì họ lại cố gắng loại bỏ tính dễ biến động bằng cách loại bỏ thông tin định hướng. Nhưng chẳng có lý do chính đáng nào để tin việc loại bỏ thông tin định hướng sẽ giảm được tính dễ biến động một cách tối đa, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu tiến hành loại bỏ hoàn toàn việc công bố thông tin thu nhập hàng quý. Tuy nhiên, không ai nghiêm túc đề nghị chúng ta làm điều đó cả. Tính dễ biến động trong ngày công bố thông tin định hướng là một vấn đề đặc biệt khó chịu đối với những nhà đầu tư cá nhân trước tháng 10 năm 2000. Trở lại thời điểm đó, các tập đoàn thường loại trừ nhà đầu tư cá nhân khỏi những thư mời dự hội nghị. Họ thường tổ chức hội nghị khi có một thông tin quan trọng cần công bố, chẳng hạn như thu nhập trong quý. Họ cũng thường cung cấp thông tin định hướng doanh số và thu nhập trong những cuộc họp này. Ủy ban chứng khoán bắt đầu nhận được những lời phàn nàn từ những người không được mời tham dự về việc công bố các thông tin có chọn lọc này. Ủy ban chứng khoán cũng nhận thấy giá cổ phiếu thường tăng hoặc giảm đột ngột trong khi cuộc họp đang diễn ra. Đây là do những người nắm thông tin tay trong đang tiến hành giao dịch cổ phiếu hoặc thông báo cho những khách hàng ruột của họ trước khi toàn bộ thị trường biết tin. Để tạo ra một sân chơi công bằng hơn, Ủy ban chứng khoán đã ban hành quy định công bố thông tin công bằng. Trong đó, các công ty cung cấp thông tin một cách công bằng và đúng thời điểm. Thông tin này giờ đây phải được công bố đồng thời cho tất cả những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Họ không được phép công bố thông tin bí mật cho một nhóm nhà phân tích hoặc nhà đầu tư tuyển chọn. Hầu hết các tập đoàn hiện nay gửi thông báo mời họp qua mạng Internet. Ngày nay, bất cứ người nào cũng có thể theo dõi các cuộc họp này khi chúng đang diễn ra. Mọi nhà đầu tư đều có thể tiếp cận những thông tin giống nhau ở những thời điểm giống nhau như các nhà chuyên môn trong ngành. Thậm chí, bạn không cần phải là cổ đông công ty mới được mời. Mặc dù các tập đoàn vẫn được phép gặp nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức riêng rẽ, nhưng họ bị cấm cung cấp bất cứ thông tin nào có thể được xem là thông tin quan trọng và chưa tiết lộ công khai. Nếu họ vô ý làm như vậy, họ sẽ phải nhanh chóng công bố ngay thông tin và nộp báo cáo về Ủy ban chứng khoán trong vòng 24 giờ sau đó. Bất kể quy định công bố thông tin công bằng và mang lại cho mọi nhà đầu tư quyền tiếp cận các thông tin quan trọng tại cùng một thời điểm, giá cổ phiếu vẫn phản ứng một cách mạnh mẽ trước mọi công bố thông tin thu nhập. Điều này khó có thể thay đổi nếu thông tin định hướng bị loại bỏ. Hơn nữa, nếu ban quản trị ngừng cung cấp thông tin định hướng, có thể một số nhà phân tích sẽ ngừng quan tâm đến cổ phiếu. Điều này có thể không là gì đối với những công ty lớn như Coca-Cola, nhưng sự quan tâm của nhà phân tích không phải là điều mà các công ty nhỏ muốn là có được. Đối với một công ty có mức vốn hóa nhỏ, việc giảm cường độ xuất hiện của thông tin có thể làm giảm sự quan tâm của công chúng, đồng nghĩa với chi phí vốn tăng lên. Còn những nhà phân tích tiếp tục quan tâm đến cổ phiếu sau khi ban quản lý chấm dứt việc cung cấp thông tin định hướng thì sao? Họ sẽ không chấm dứt việc ước lượng thu nhập của công ty đó. Đó là một phần quan trọng trong công việc của họ. Hãy thử tưởng tượng, khách hàng sẽ phản ứng ra sao nếu nhà phân tích đưa ra báo cáo nghiên cứu mà không kèm theo dự báo thu nhập. Nhà phân tích ước tính thu nhập bởi vì khách hàng yêu cầu phải có thông tin đó. Nhưng nếu công ty ngừng cung cấp thông tin định hướng, thì ước tính của nhà phân tích nhiều khả năng bị sai lệch. Nhiều nhà đầu tư phàn nàn rằng chênh lệch giữa thu nhập thực tế và ước tính do các nhà phân tích đưa ra là quá lớn. Nếu không có thông tin định hướng, các khoản chênh lệch đó còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, việc chấm dứt cung cấp thông tin định hướng không ngăn cản nhà quản trị tự hình thành các kỳ vọng vì mục đích quản trị nội bộ. Tất cả những công ty được quản lý tốt đều phải tạo ra nguồn ngân sách ngắn hạn. Họ phải ước tính doanh thu và chi tiêu cho những tuần, tháng và quý tiếp theo. Ngay cả khi họ ngừng cung cấp thông tin định hướng cho nhà đầu tư, họ vẫn phải đưa ra những số liệu ước tính về thu nhập và dòng tiền cho mình. Khác biệt duy nhất là họ sẽ không cho tất cả chúng ta biết họ kỳ vọng như thế nào. Điều này xem ra không phải là một ý tưởng hay. Ít thông tin hơn sẽ tạo ra sự mập mờ lớn hơn, và sự mập mờ càng lớn thì rủi ro càng cao. Nhà đầu tư có thể vẫn mua cổ phiếu của các công ty không còn cung cấp thông tin định hướng nữa, nhưng họ muốn mua với giá thấp hơn. Kết quả không thể tránh khỏi đối với công ty là chi phí vốn sẽ lớn hơn. Bằng chứng. Nếu bạn cho rằng những ý kiến được trình bày ở đây chỉ là sự phỏng đoán mà thôi, bạn hãy suy nghĩ lại. Có vô số bằng chứng cho thấy việc loại bỏ thông tin thu nhập định hướng là một ý tưởng tồi. Những khám phá từ cuộc nghiên cứu của Đại học Washington xem xét 96 công ty chính thức công bố ngừng cung cấp thông tin định hướng thu nhập hàng quý từ năm 2000 đến 2006 sẽ khiến mọi nhà đầu tư quan tâm. Việc loại bỏ thông tin thu nhập định hướng dẫn đến tổn thất về tài sản của cổ đông một cách đáng kể. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn theo dõi đoạn tiếp theo. Các nhà phê bình đôi khi lý luận rằng những con số thống kê chưa hẳn có ý nghĩa về mặt kinh tế. Vậy đây là một cách nhìn khác đối với kết quả nghiên cứu. Trung bình, một công ty có giá trị vốn hóa thị trường 10 tỷ USD sẽ mất đi khoảng 480 triệu USD trong giá trị tài sản trong thời gian 3 ngày sau khi ban quản trị quyết định không công bố thông tin thu nhập định hướng nữa. Con số này có lẽ đủ ý nghĩa về mặt kinh tế để mọi người chú ý. Hơn nữa, việc bán tháo cổ phiếu trong ngày công bố thông tin không phải là kiểu giao dịch chỉ xảy ra một lần. Hóa ra, các công ty chấm dứt công bố thông tin định hướng cũng tiếp tục làm ăn kém đi trong năm tiếp theo. Ngoài ra, ước tính thu nhập của nhà phân tích dành cho những công ty này cũng trở nên kém chính xác hơn. Vì phỏng đoán nên quả thực là sự chênh lệch giữa thu nhập thực tế và mức phỏng đoán trở nên lớn hơn đối với những công ty ngừng cung cấp thông tin định hướng. Các tác giả của cuộc nghiên cứu tin rằng việc loại bỏ thông tin thu nhập định hướng đưa ra tín hiệu cho nhà đầu tư biết ban quản trị công ty cảm thấy ít lạc quan hơn về dòng tiền tương lai. Đây không phải là sự trùng hợp khi nhiều công ty quyết định chấm dứt cung cấp thông tin định hướng lại gặp rắc rối trong việc đạt được những số liệu ước tính thống nhất cho những quý trước đây. Các công ty này cảm thấy tốt hơn nên im lặng về những kỳ vọng thu nhập hơn là thẳng thắn trình bày tương lai một cách định lượng. Nghiên cứu thứ hai của Đại học Florida và Đại học New York kiểm tra tác động của việc ngừng và tiếp tục cung cấp thông tin thu nhập định hướng. Các nhà nghiên cứu đã nhận diện ra trong 222 công ty chấm dứt cung cấp thông tin định hướng từ năm 2002 đến 2005, có 26 công ty chính thức công bố chấm dứt cung cấp thông tin định hướng và 196 công ty quyết định chấm dứt cung cấp thông tin mà không công bố công khai. Những công ty này đang trải qua thời gian hết sức khó khăn trong việc đáp ứng hoặc vượt qua những ước tính thu nhập. Họ chấm dứt cung cấp thông tin định hướng bởi vì hoạt động kinh doanh diễn ra không tốt đẹp, chứ không phải vì họ thực sự tin rằng việc chấm dứt cung cấp thông tin định hướng là điều tốt đẹp cho cổ đông. Thật thú vị là các nhà nghiên cứu cũng khám phá ra rằng nhiều công ty trên thực tế đã tiếp tục thông lệ cung cấp thông tin thu nhập định hướng khi các điều kiện kinh doanh được cải thiện. Hơn nữa, các tác giả của cuộc nghiên cứu này nhận thấy sự quan tâm của các nhà phân tích giảm xuống đối với những công ty ngừng cung cấp thông tin. Điều này lý giải tại sao nhiều công ty ngần ngại việc chấm dứt thông lệ này, dù ngày càng có nhiều áp lực từ những tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp. Họ cũng nhận ra ước tính thu nhập của các nhà phân tích trở nên ít chính xác hơn khi thông tin định hướng không được cung cấp. Và trái với niềm tin phổ biến, các tác giả còn nhận thấy rằng các công ty chấm dứt hoạt động cung cấp thông tin cũng không cung cấp những loại thông tin khác. Về cơ bản, ít thông tin định hướng hơn đồng nghĩa với ít thông tin ở các mặt khác. Có lẽ điều gây thất vọng nhất mà họ khám phá ra là các công ty ngừng cung cấp thông tin định hướng cũng ít hành động để nâng cao giá trị dài hạn. Ví dụ, họ không gia tăng chi phí tài chính hoặc đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, các tác giả kết luận. Chúng tôi không thể chứng thực cho những khuyến nghị thường được nêu ra rằng các công ty nên ngừng cung cấp thông tin định hướng hàng quý. Dựa trên những nghiên cứu sâu sắc và toàn diện, thật khó có thể tìm ra điều gì hay ho một khi việc cung cấp thông tin định hướng bị chấm dứt. Có thông tin định hướng ở Berkshire. Warren Buffett là một nhà đầu tư cực kỳ thành công với uy tín lớn và xứng đáng với những thành tích mà ông đã đạt được vì lợi ích cao nhất của cổ đông. Kết quả là khi ông mạnh dạn bảo vệ một quan điểm nào đó Phần lớn những người còn lại trong cộng đồng đầu tư đều có khuynh hướng ủng hộ. Không ai muốn bị xem là một người chống Buffett. Vì Buffett ghét việc cung cấp thông tin định hướng, nên việc này cũng trở thành trào lưu đối với nhiều nhà đầu tư khác đi theo quan điểm của Buffett. Berkshire Hathaway không cung cấp thông tin định hướng, và cổ đông của Berkshire dường như rất hài lòng với quyết định này. Xét cho cùng, tại sao bạn nhất quyết phải đòi thông tin định hướng một khi bạn có Warren Buffett điều hành công ty của mình? Cổ đông của Berkshire không cần đến thông tin định hướng vì họ tin tưởng Buffett. Buffett cũng thuyết phục một số công ty trong danh mục đầu tư của Berkshire ngừng cung cấp thông tin định hướng. Họ cảm thấy an toàn khi sở hữu những cổ phiếu giống Berkshire. Nhưng không phải công ty nào của Warren Buffett tham gia điều hành hoặc ngồi trong hội đồng quản trị. Không phải công ty nào cũng hưởng lợi từ kiến thức đầu tư xuất sắc và tầm nhìn xa của Buffett. Chính sách không cung cấp thông tin định hướng có thể có hiệu quả tốt ở Berkshire và một số công ty khác mà Berkshire sở hữu, nhưng không có nghĩa là nó cũng đúng cho mọi tập đoàn khác. Để thực sự cảm nhận được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào của Buffett, hãy so sánh AT&T và Coca-Cola. Khi AT&T thông báo sau khi thị trường đóng cửa ngày 23 tháng 1 năm 2003 rằng họ sẽ chấm dứt cung cấp thông tin định hướng, giá cổ phiếu lập tức lao dốc. Ngày tiếp theo, giá đóng cửa của cổ phiếu này mất đi 19% hay 4,83 USD một cổ phiếu. Nhưng khi Coca-Cola đưa ra thông báo tương tự chỉ một tháng trước đó, giá cổ phiếu vẫn duy trì ổn định. Trong hai ngày giao dịch tiếp theo, Coca-Cola chỉ mất khoảng 2% hay 93 xu một cổ phiếu. Tất nhiên, có nhiều sự khác biệt quan trọng giữa hai công ty này tại thời điểm đó. Bất cứ sự khác biệt nào cũng có thể giải thích được phản ứng giá cổ phiếu khác nhau quá xa này. Nhưng có một điểm khác biệt then chốt không thể bỏ qua. Buffett ngồi trong hội đồng quản trị Coca-Cola khi họ thông báo chấm dứt cung cấp thông tin định hướng. Trong khi đó, AT&T không có Buffett trong hội đồng quản trị để đảm bảo độ tin cậy cho cổ đông của mình. Bằng chứng đã rất rõ ràng. Việc khuyến khích các công ty ngừng cung cấp thông tin định hướng thu nhập không phải là một ý tưởng thật hay. Khi thông tin định hướng bị loại bỏ, cổ đông thường gánh chịu một khoản lỗ khá lớn. Ít nhà phân tích quan tâm đến công ty và ước tính thu nhập kỳ vọng trở nên thiếu chính xác. Hơn nữa, không có điều gì đảm bảo rằng các công ty chấm dứt cung cấp thông tin về hoạt động của họ sẽ cung cấp thông tin bổ sung về các kế hoạch chiến lược dài hạn, và không có bằng chứng nào cho thấy họ gia tăng mức độ đầu tư để tối đa hóa giá trị dài hạn. Tuy các công ty có quyền sở hữu mở rộng có thể nhận được nhiều sự quan tâm và có thể hoạt động tốt mà không cần cung cấp thông tin định hướng, nhưng những công ty nhỏ có thể phải trả giá đắt nếu họ chấm dứt thông lệ này. Đây thật là một điều thú vị. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những đoạn tiếp theo. Có lẽ điều đáng lo ngại nhất là nhiều người nghĩ rằng chỉ khuyến khích các công ty chấm dứt cung cấp thông tin định hướng là chưa đủ. Họ muốn nhìn thấy lệnh cấm được ban hành. Nhưng trong kỷ nguyên hồi phục sau các vụ bê bối doanh nghiệp, thì những người quản lý nhà nước đang làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin, chứ không phải hạn chế thông tin. Việc cấm cung cấp thông tin định hướng bằng pháp luật cũng sai lầm như việc bắt buộc phải thực hiện nó. Quyết định cung cấp hay không nên thuộc về quyền của các nhà quản trị công ty. Mặc dù bằng chứng từ các cuộc nghiên cứu cho thấy cổ đông sẽ được phục vụ tốt hơn khi nhận được thông tin nhiều hơn, nhưng cũng có lúc quyết định giữ im lặng lại là chiến lược tốt nhất. Ví dụ, các nhà quản trị có thể lo sợ chính đáng rằng việc cung cấp những thông tin thu nhập định hướng cụ thể có thể mang lại lợi thế cho đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên, nếu nhà đầu tư không đồng ý với quyết định của ban quản trị, họ sẽ bày tỏ phản ứng bằng cách bán cổ phiếu đi. Nói tóm lại, quy định bãi bỏ cung cấp thông tin định hướng hoặc bắt buộc phải cung cấp sẽ gây tổn hại cho cổ đông hơn là giúp đỡ họ. Tóm tắt chương 10. Buffett tin rằng thông tin định hướng sẽ khuyến khích tư duy ngắn hạn và làm cho các nhà quản trị tác động đến kỳ vọng thu nhập thay vì tập trung vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thông tin định hướng không phải là điều làm cho nhà đầu tư hình thành kỳ vọng của mình. Nguyên nhân thực sự là do Ủy ban chứng khoán. Họ yêu cầu các công ty báo cáo kết quả tài chính hàng quý. Ngay cả đối với các công ty đã chấm dứt cung cấp thông tin định hướng, Nhà đầu tư vẫn tiếp tục hình thành kỳ vọng vào thu nhập hàng quý. Hãy tránh đầu tư vào những công ty từ chối cung cấp thông tin định hướng, đặc biệt nếu họ cũng không cung cấp những thông tin cụ thể khác giúp nhà đầu tư hiểu doanh nghiệp sẽ hoạt động ra sao trong tương lai. Phần lớn sự chống đối cung cấp thông tin định hướng bắt nguồn từ tính dễ biến động của giá cổ phiếu, thường xuất hiện vào thời điểm công ty công bố thu nhập. Giá cổ phiếu có thể biến động mạnh, thậm chí khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu không đạt được mức kỳ vọng chỉ một vài xu. Nếu bạn thực sự tin rằng việc bán tháo cổ phiếu có liên quan đến thu nhập kỳ vọng là điều không hợp lý, bạn nên chào đón nó như là một cơ hội để mua thêm cổ phiếu với giá rẻ hơn. Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra các khoản thua lỗ có ý nghĩa về mặt thống kê lẫn kinh tế trong tài sản của cổ đông khi thông tin định hướng bị loại bỏ. Ngoài ra, việc chấm dứt cung cấp thông tin định hướng cũng dẫn đến việc các nhà phân tích ít quan tâm hơn và những ước đoán thu nhập kỳ vọng cũng kém chính xác hơn. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy những công ty chấm dứt cung cấp thông tin định hướng có động thái cải thiện giá trị dài hạn của cổ đông. Nếu bạn sở hữu cổ phiếu của một công ty mà bạn nghi ngờ rằng họ sắp chấm dứt cung cấp thông tin định hướng, hãy xem xét bán nó thật nhanh. Đừng quay lại mua cổ phiếu này cho đến khi bạn tin rằng các điều kiện kinh doanh được hồi phục. Một số công ty trải qua những đợt bán tháo cổ phiếu nặng nề khi họ chấm dứt cung cấp thông tin định hướng. Các công ty khác hoàn toàn không có những phản ứng như vậy. Sự khác biệt đôi khi nằm ở sự tín nhiệm mà các cổ đông đặt vào bộ máy quản lý. Sự tín nhiệm của bộ máy quản lý đặc biệt quan trọng nếu bạn đầu tư dài hạn. Tất cả các công ty sẽ trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng những công ty có các nhà quản trị uy tín lãnh đạo sẽ có nhiều cơ hội hồi phục nhanh hơn, ngay cả khi họ quyết định chấm dứt cung cấp thông tin thu nhập định hướng hoặc thực hiện những hành động khác không nhất thiết vì lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Đến đây, phần 11 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo. Quyển sách này do thính giả Trần Châu Hoàng tài trợ với lời nhắn nhủ rằng: kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ nhất mà tôi yểm trợ kho sách nói thực hiện để giúp cho bản thân tôi cũng như mọi người có thêm nhiều cơ hội, nhiều kiến thức để chúng ta ngày càng thành công. Chúng ta xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Trần Châu Hoàng, kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.